Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 169, cho Benares Bella tiến hóa. Góc truyện audio.com. Level up evolution, sau đó, Đạt bắt đầu sử dụng kỹ năng phụ trợ của mình, lấy cánh tay Honkai hóa của mình phát sáng lên, tạo ra một luồng ánh sáng ấm áp nhu hòa. Từ trong ba lô lại lấy ra một số vật liệu đặc biệt. Liền chính là một viên siêu áp xúc hợp kim và một số viên ngọc có độ tinh khiết hoàn mỹ, có chứa đủ loại màu sắc, có khả năng chứa rất nhiều năng lượng. Hai món trong lòng bàn tay còn lại bay tới dưới sự chứng kiến của Bella. Sirin và Otto bắt đầu biến thành một nhóm ánh sáng nhỏ và dung nhập vào bên trong lõi của Bella, làm cho lõi của Bella trở nên càng lúc càng sáng hơn, tỏa ra chói mắt quang mang, chiếu sáng hết cả căn phòng nghiên cứu rộng lớn này. Đây, rốt cuộc là người từ phương nào? Sirin thầm nghĩ, lấy chính mình tiêu hao rất nhiều năng lượng để làm cho Bella một cái hạch tâm. Không nghĩ tới đối phương hiện tại có thể cho em ấy trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lấy cái lõi do mình tạo nên, cho nên cô rất hiểu rõ đây là như thế nào. Sau đó ánh sáng chói mắt này bắt đầu tiêu tán dần, và chỉ để lại một viên ngọc hình thoi, xen kẽ đủ loại màu sắc giao thoa và di chuyển liên tục với cái viền bên ngoài được bọc kín bởi những đường viền tơ bằng vàng óng. Được rồi Bella, mau thu về đi. Đạt mỉm cười lên tiếng. Vâng, hảo cảm bây giờ của Bella rất cao, đều cao đến mức 90 điểm tính từ hiện tại, cho nên Bella với hắn đều sẽ nói gì nghe nấy. Dù sao bản chất cô ấy là một con rồng, rất dễ gạt, vốn trí thông minh và ý thức xuất phát từ đây, mất lõi cũng trở về con rồng bình thường vô tri vô giác. Chỉ biết nghe lời thôi, với tín nhiệm cũng sẽ vô điều kiện nghe theo hắn. Bella cũng không do dự, đem cái lõi của mình thu về. Sau đó, từ phần ngực lại bắt đầu phát sáng, sáng đến nổi, đem Bella bao phủ vào bên trong. Cái này thật là một điều mới mẻ. Otto đứng ở một bên sùng bái lên tiếng, mà Sirin càng kinh ngạc không kém, vì bắt đầu Bella dần dần tỏa ra một uy áp, có sức mạnh không kém bất kỳ hơ sơ nào cả, so với Sirin lần trước càng mạnh. Sau một hồi ánh sáng tiêu tan đi, liền thấy Bella xuất hiện với một bộ trang phục màu vàng kim óng ánh, khá giống với kiểu mặc bình thường mà chỉ đổi tông màu thôi. Thậm chí đôi cánh năng lượng phía sau cũng chuyển thành màu vàng óng tinh khiết. Trừ màu tóc chính là không thay đổi thôi. Cỗ sức mạnh này, thật là mạnh mẽ. Bella nhìn xuống đôi bàn tay của mình, cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ đang ngập tràn và bao bọc cơ thể của chính mình. Thực ra ta giúp em tiến hóa đến mức hoàn hảo luôn đấy Bella. Tiến hóa nghĩa là sao ạ, hạm trưởng? Bella không hiểu hỏi. Là thăng cấp tự thân sức mạnh vượt qua giới hạn gấp nhiều lần, trở nên càng vượt bậc so với ban đầu. Lấy bây giờ em có thể đánh bại hơn cả trăm cái em lúc trước mà không bị xây xước gì cả. Đạt mỉm cười tự tin lên tiếng. Thật, thật vậy sao hạm trưởng? Bella không dám tin tưởng lên tiếng. Tất nhiên, ta thăng cấp cho em từ trong ra ngoài mà. Lấy từ đồ đắt giá nhất của ta cũng nhường cả cho em rồi đấy Bella. Đạt vui vẻ giơ một ngón tay lên tiếng nói. Hiện tại thì Bella tính ra là mạnh mẽ vô cùng. So với mình cũng không kém tí nào đâu. Lấy chính mình liền cho cô ấy sử dụng một loại ngọc cường hóa đặc biệt, có tính chất biến hóa của các loại nguyên tố mà không bị xung đột tiêu hủy. Và lượng tính chất của nó hóa thành năng lượng thuần khiết nhất mang cho lõi của Bella sự thăng hoa mạnh mẽ nhất. Sau cùng gia cố và định hình lại lõi của Bella, cho nó hoàn toàn giống như một trái tim, lấy viên siêu hợp kim biến thành một cái vỏ ngoài phủ lên. Sau đó trở về cơ thể lập tức đem Bella cường hóa khung xương và khi biến hình, một lớp vỏ cứng rắn nhất sẽ được tạo ra, vốn đã mạnh mẽ Bella nay lại càng mạnh, chỉ kém hắn một bậc nhưng phòng thủ hay chuyển thành các thuộc tính khác thì hoàn toàn không thành vấn đề. Thủy hỏa thổ lôi mộc kim phong băng ám quang Bella đều có thể sử dụng hết. Từ nguyên bản 3 hệ lập tức biến thành 10 hệ thuộc tính. đối với sát thương vật lý có kháng cự mạnh mẽ đồng thời với sát thương nguyên tố cũng sẽ kháng cự càng thêm mạnh mẽ. Thật cảm ơn hạm trưởng. Bella vui vẻ nhào lên người đặt ôm một cái rồi ngượng ngùng lui ra. Dù sao càng nhiều sức mạnh thì cô ấy có càng nhiều khả năng bảo vệ Sirin nha. Độ hảo cảm, 99, đây là ta phải làm. Đạt cười cười sau đó nhìn lại về phía Sirin nói. Ta cũng còn một món tương tự như vậy có thể cho em càng nhanh hơn tiến hóa đấy Sirin. Mà có vẻ hiện tại thì em cũng không thích hợp sử dụng. Ta cũng không nhất định cần nó đâu nhân loại. Sirin trầm mặc lên tiếng. Dù sao vừa thấy Bella ôm Đạt trong lòng cũng hơi u oán một chút. Tuy nhiên hảo cảm cũng gia tăng lên 80. Chỉ ít cô ấy xác định người này cũng sẽ không âm sau lưng mình. Bằng không cũng không nỗ lực tiêu hao một cái giá lớn kiểu này. Sirin như vậy đi, ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta. Đạt nhìn Sirin mỉm cười rồi nói thẳng. Ngươi vọng tưởng khống chế ta sao? Sirin nhìn hắn đằng đằng sát khí nói. Làm hảo cảm có dấu hiệu muốn giảm xuống. Thực ra không phải, ta đơn thuần yêu thích em thôi. Như vậy không được sao? Đạt mỉm cười, không có chút nào lo sợ. Hừ, ta liền là nữ vương Hong Kai. Vốn là tàn sát hủy diệt cả thế giới người. Ngươi không hận ta sao nhân loại? Sirin cảm thấy có ý tứ nghiêng đầu nói. Không sợ hãi mình không ghét bỏ mình hiếm lắm nha. Bởi vì ta cùng ngươi tương tự về một điểm. Ta cũng từng bị con người tra tấn mỗi ngày đấy. Đạt cười cười, lấy tương lai chính mình đưa cho ký ức thì đúng là chính hắn cũng có hoàn cảnh không khác gì cô ấy. Làm sao ta có thể tin tưởng ngươi đây? Sirin ồ một tiếng, chỉ dựa vào bây giờ ta liền trở thành một con quái vật thay vì là con người. Đạt cười cười, nói xong khí thế bắt đầu hiển lộ ra, cánh tay cũng bắt đầu biến dạng đổi thành đủ loại kiểu dáng. Bất quá, ta lựa chọn trở thành một ma vương, bảo vệ thần dân trung thành và đế quốc của mình, còn lại thích làm gì thì làm, như vậy liệu em trở thành nữ hoàng của ta không? Đạt nở một nụ cười tự tin nhìn Sirin, lấy 80 điểm hảo cảm thì cô ấy sẽ chấp nhận. Cái này không phải là quá nhanh sao? Sirin nhìn hắn nghiêm túc nói tiếp, thế nhưng, với thành ý của ngươi ta liền chấp nhận vậy. Sau đó Sirin cố ra một cái ghét bỏ vẻ mặt ngạo kiều nghiêng đầu đi chỗ khác. Thói quen mà, Đạt có thể hiểu được trước mặt mình cao ngạo nữ vương đang nghĩ gì. Được rồi, Bella, an toàn của Sirin liền nhờ em vậy. Ta đi tìm những viên còn lại nhé. Vâng ạ, chủ nhân Sirin cứ giao cho em lo. Nhận được thực lực mới. Bây giờ Bella chính là 100. Lòng tin tràn ngập nha. Đánh cả 100 Valkyrie bậc S hoặc chính diện ăn công kích từ mấy món Gorki cũng không thành vấn đề. Đạt cũng không có nghĩ ngợi gì nhiều. Mặc kệ đám nghiên cứu viên đang tiếp tục kiểm soát chỉ số năng lượng Hong Kai truyền tải vào buồng Sirin. Để đề phòng, chính mình liền dùng kiểm tra bọn họ một chút, xác nhận không có vấn đề rồi mới cùng Otto rời đi nơi này. Trên thang máy, có biện pháp liên lạc với Cocolia không? Đạt nghiêm túc lên tiếng hỏi. Có chủ nhân, ngài cần viên Silent Update trong tay cô ta sao? Otto hỏi, đúng vậy. Tất nhiên, ta sẽ lấy và tiếp tục nhân đôi để cho Siêu một viên và đưa cho Sirin một viên. Vâng, tôi liền cho ngài liên lạc với cô ta. Otto cười mà không cười nói. Nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì cô bé tên là Siêu trong miệng ngài nói thì đã có tai nạn xảy ra và chết rồi thì phải. Không hẳn là chết, em ấy chỉ rơi vào biển lượng tử. Dù sao cô ấy mang một viên vết thánh Silent Death trong người. Tạm thời không có việc gì đâu. Ra là vậy sao Otto nhìn Đạt. Vẻ mặt thâm thúy không biết suy nghĩ cái gì. Xin lỗi vì chậm trương dù sao thì có một số tư liệu Hong Kai khá thiếu sót khi tìm nêm mấy cái lõi. Cách trương.